Hai cao thủ còn lại của phủ Hoài Thành đều có vẻ nghiêm nghị. Họ biết thực lực của Lão Cửu và Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ hai người lại mạnh tới mức này. Lão Cửu mạnh thế thì cũng thôi, nhưng Dương Chấn cũng chẳng thua kém. Chỉ với thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ, anh đã khiến cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh sơ kỳ không chịu nổi một đòn, thậm chí bị anh đánh bại trong nháy mắt. Lúc này 15 cao thủ siêu phàm cảnh chỉ còn 2. Giang Thành Tử trên một chiếc thuyền khác cũng không nhúng tay, nhưng người không liên quan còn lấy cần câu ra ngồi trên thuyền con bắt đầu câu cá. Giang Thành Tử cười ha hả: "Cổ nhóc, cô giúp tôi thu cá đi." Hoài Lam thoáng sững sờ rồi hoàn hồn ngay. Giang Thành Tử đang cho cô ta cái cớ để tiếp tục ở trên chiếc thuyền này. Hoài Lam vội nói: "Vâng." Chỉ còn 2 cao thủ siêu phàm cảnh, một siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, một siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Cho dù là ai thì con tép diêu mới đến siêu phàm tam cảnh đỉnh phong như cô ta cũng không thể nhúng tay vào. Ở cạnh Giang Thành Tử sẽ an toàn hơn. Cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà Lão Cửu đối đầu bỗng quạt lên rồi lao thẳng tới chỗ ông lão. Nét mặt Lão Cửu vô cùng nghiêm nghị. Tuy thực lực của ông lão ngang với đối phương, nhưng ông lão cũng biết cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong của phủ Hoài Thành sẽ không phải cao thủ bình thường. Vẫn chưa biết ông lão có thể đánh bại đối phương không nữa. Ý chí chiến đấu của ông lão dâng trào, lao thẳng tới chỗ đối phương. Gần như cùng một lúc, Dương Chấn cũng di chuyển, chủ động lao tới chỗ cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia. Dậm một tiếng, ngay sau đó Dương Chấn đã và đối phương chạm mặt nhau. Hai người đồng loạt ra tay, luồng sức mạnh cuồng bạo khiến chiếc thuyền con điên cuồng rung lắc trên mặt nước. May mà cao thủ phủ Hoài Thành cũng biết, nếu chiến đấu một cách bất chấp hậu quả, khiến chiếc thuyền con này vỡ tan, đừng ai trong số họ có thể rời khỏi sông Hoài. Cuộc chiến giữa các cao thủ đồng loạt nổ ra trên 2 chiếc thuyền, hơn nữa còn là trận chiến giữa siêu phàm bát cảnh với nhau. Cả sông Hoài bị khí thế đáng sợ bao phủ. Điều khiến Hoài Lam khiếp sợ chính là con thuyền mà Giang Thành Tử ngồi vẫn bình yên trên sông, không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến của Lão Cửu và Dương Chấn. Thu cá đi. Giang Thành Tử bỗng kéo cần câu, một con cá chép lớn rơi xuống thuyền. Lúc này Hoài Lam mới hoàn hồn, vội cầm con cá lên rồi cho vào giỏ. Giang Thành Tử tiếp tục vung cần câu một cách thành thạo, tiếp tục câu cá, con lẩm nhẩm hát, trông rất thong dong. Hoài Lam bỗng thấy hơi hâm mộ Giang Thành Tử. Để có thể thản nhiên như thế, rõ ràng thực lực của lão phải rất mạnh thì mới không bị ảnh hưởng gì. Tên nhóc kia, rốt cuộc cậu là ai? Lần đầu tiên tôi thấy người con trẻ mà đã có thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ như cậu đấy. Cao thủ đang đánh với Dương Chấn chợt nghiêm nghị nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng khi thực sự đánh với anh, ông ta mới nhận ra thực lực của người thanh niên trước mặt đáng sợ đến thế. Còn trẻ mà có thực lực mạnh như thế thì cũng thôi, vấn đề là đối phương còn dùng cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ để đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ như ông ta mà không thua trận. Người trong giới võ thuật đều biết, sau khi đột phá siêu phàm thất cảnh, gần như không thể đánh vượt cấp nữa, nói gì tới việc vượt qua cả siêu phàm thất cảnh hậu kỳ đỉnh phong để đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ như Dương Chấn. Chuyện này đã lật đổ thường thức của người luyện võ. Dương Chấn cười lạnh: "Chẳng phải các người đã biết rất rõ tôi là ai rồi ư?" Sau khi nói xong, khí thế của anh lại tăng mạnh. Anh biến mất tại chỗ rồi dịch chuyển tới trước mặt đối phương, vươn tay đấm một phát. Dầm một tiếng, đối phương vội giơ tay lên đỡ. Tay hai người va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo như sắp xé rách cả không gian xung quanh. Cao thủ của phủ Hoài Thành lùi về sau mấy bước, suýt ngã xuống sông. Chiếc thuyền này vốn rất hẹp, đối với cao thủ có cấp bậc như họ, nó không hề thích hợp để chiến đấu, nhưng cũng không có cách nào khác. Họ đang ở giữa sông Hoài, chỉ có thể đánh trong một không gian chật hẹp như thế thôi. Đối phương vừa lui đến mép thuyền, đòn tấn công của Dương Chấn lại ập tới. Đối phương lập tức biến sắc, nếu bị Dương Chấn đánh trúng, có lẽ ông ta sẽ bị thương nặng. Ông ta không quan tâm được nhiều nữa, bỗng dậm mạnh lên thuyền. Dầm một tiếng động lớn bỗng vang lên. Chiếc thuyền dưới chân hai người lập tức chia thành 4-5 mảnh. Dương Chấn hơi nhún chân, lập tức xuất hiện trên một tấm ván gỗ từ chiếc thuyền bị vỡ. Cao thủ của phủ Hoài Thành cũng đứng trên một miếng gỗ nhỏ khác. Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi. Anh nghiến răng nghiến lợi. Ông chán sống rồi. Khó khăn lắm mới dẫn được thuyền của cao thủ phủ Hoài Thành tới giữa sông Hoài bằng thuyền của Giang Thành Tử. Kết quả chiếc thuyền con này lại nát nhanh như thế. Bên phía lão Cửu, chiếc thuyền ấy cũng đã vỡ nát vì không chịu nổi trận chiến với cường độ cao rồi. Nếu đám người Dương Chấn muốn vượt sông Hoài chỉ bằng mấy tấm ván gỗ này thì rất khó. Dương Chấn bỗng đạp mạnh chân, nhảy bật lên, lao tới chỗ cao thủ của phủ Hoài Thành. Sắc mặt của cao thủ phủ Hoài Thành hết sức khó coi. Sự mạnh mẽ của Dương Chấn khiến ông ta không chống đỡ nổi. Ông ta cứ tưởng sau khi làm vỡ thuyền, Dương Chấn sẽ khó giết ông ta hơn. Nào ngờ sau khi thuyền nát, hành động của Dương Chấn vẫn không bị ảnh hưởng gì, còn ông ta lại bị vướng víu đủ kiểu. Khi đòn tấn công của Dương Chấn ập đến, ông ta mất cả chỗ né tránh, chỉ có thể cố gắng đỡ chiêu này của anh. Dầm một tiếng, Dương Chấn lao đến đá vào đôi tay đang bắt chéo nhau của đối phương. Dầm dầm dầm, bọt nước bắn tung tóe trên sông Hoài như khi đá tảng rơi xuống biển. Rốt cuộc cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ của phủ Hoài Thành cũng không chịu nổi đòn tấn công từ Dương Chấn nữa. Ông ta bị đạp xuống sông Hoài như một quả bóng da. Dương Chấn đáp xuống tấm ván gỗ duy nhất, thở hổn hển. Trận chiến cường độ cao vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của anh. Anh nhìn sang phía lão Cửu. Trận chiến giữa lão Cửu và đối phương vẫn đang tiếp diễn. Người mạnh như lão Cửu lại bị đối phương áp đảo về mọi mặt. Dương Chấn thấy lòng mình trùng xuống. Nếu thực lực lão Cửu chỉ đến thế thì có lẽ chẳng mấy chốc ông lão sẽ bị đối phương đánh bại thôi. Một khi lão Cửu thua, Dương Chấn chỉ còn con đường chết. Đúng lúc này, trước sự kinh ngạc của Dương Chấn, bỗng có thêm một bóng người đang đạp nước sông Hoài để bước đến. Khi thấy rõ mặt đối phương, anh thấy lòng mình chịu nặng. Người vừa mới tới không phải ai khác mà chính là thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành đã đích thân đến. Anh còn đường sống ư? Hoài Lam cũng nhìn thấy thành chủ Hoài Thành, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ trong thoáng chốc, thành chủ Hoài Thành vẫn đang cách đó hơn 100 mét, đã đáp xuống chiếc thuyền con của Giang Thành Tử, cơ thể nhẹ tựa lông hồng. Đệ tử Hoài Vũ xin chào thầy. Thành chủ Hoài Thành hơi khom người cúi chào Giang Thành Tử. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nghe thấy tên của thành chủ Hoài Thành. Anh bỗng thấy hơi tuyệt vọng. Giang Thành Tử vẫn đang thả câu cười ha hả. Ha ha, thành chủ Hoài Thành không cần cúi chào tôi. Tôi đã không còn là thầy của thành chủ từ lâu rồi. Thành chủ Hoài Thành trầm giọng nói. Trong lòng con, chỉ có thầy mới là thầy của con. Giang Thành Tử chỉ cười chứ không nói gì, như không thấy thành chủ Hoài Thành, tiếp tục thả câu. Thành chủ Hoài Thành cũng không nhúng tay vào trận chiến giữa lão Cửu và cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong kia, mà ngồi xuống thuyền của Giang Thành Tử. Hoài Lam vội đứng dậy đi sang bên cạnh. Thành chủ Hoài Thành ngồi ở chỗ mà Hoài Lam vừa ngồi, nhìn sọt cá vừa cười ha hả. Thu hoạch của thầy khá đấy, tối nay lại có tiệc cá đây. Giang Thành Tử mỉm cười. Đúng thế, lại được ăn tiệc cá lần nữa. Tôi nhớ bữa tiệc lần trước đã diễn ra từ 9 năm trước rồi. Nghe thấy Giang Thành Tử nói thế, thành chủ Hoài Thành thoáng sầm mặt. Lão ta chợt nói, tối nay con sẽ uống mấy chén với thầy. Giang Thành Tử vẫn tươi cười, lắc đầu từ chối. Tôi quen uống rượu một mình rồi, không phiền thành chủ uống cùng đâu. Thành chủ Hoài Thành cũng không ép, im lặng ngồi trên thuyền của Giang Thành Tử. Lại có cá to rồi. Giang Thành Tử bỗng bật cười, câu thêm được một con cá chép lớn. Thành chủ Hoài Thành nhanh chóng cho cá chép vào sọt. Lúc này lão ta đâu còn sự uy nghiêm của thành chủ Hoài Thành nữa, chỉ như người bề dưới đang im lặng ngồi cạnh bề trên của mình mà thôi. Dương Chấn im lặng đứng trên một tấm ván gỗ, nhìn cảnh tượng hài hòa trước mặt, thầm cảm khái. Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Dương Chấn biết chắc giữa hai thầy trò này từng có chuyện không vui. Dầm một tiếng, đúng lúc này một tiếng động lớn bỗng vang lên. Cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong vừa đánh với lão Cửu rơi ùm xuống nước. Lão Cửu đã chuyển bại thành thắng, chỉ là trên người ông lão chẳng chịt vết thương, hơi thở hết sức yếu ớt. Ông Cửu! Dương Chấn lo lắng gọi. Lão Cửu khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nhìn về phía thành chủ Hoài Thành trên thuyền con. Lúc này rốt cuộc thành chủ Hoài Thành đang im lặng ngồi trên thuyền cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lão Cửu. Không hổ là người của ông ta, có thể đánh bại cả cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong của phủ Hoài Thành tôi. Với thực lực của ông, có lẽ nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh không xuất hiện, không ai là đối thủ của ông hết. ông có hứng thú tới phủ Hoài Thành làm việc không? Lão Cừu lạnh lùng. Nếu ông chịu thả cậu ấy đi, tôi sẽ cân nhắc. Thanh chủ Hoài Thành bỗng mỉm cười, nói bằng giọng mỉa mai. Thực sự nghĩ tôi già nên lú lẫn rồi hả? Sau khi dứt lời, khí thế đáng sợ lập tức lan ra từ người của lão ta, lập tức bao phủ lấy Lão Cửu và Dương Chấn. Vào giây phút này, Dương Chấn chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị phong ấn, không sao nhúc nhích nổi. Hình như tốc độ máu chảy trong người cũng chậm hơn rất nhiều. Đây chính là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong ư? Chỉ riêng khí thế đã khiến anh đánh mất sức chiến đấu rồi. Hình như nhiệt độ xung quanh cũng vừa tăng lên mấy độ. Trong không khí tràn ngập nguyên tố hỏa cực nóng, khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong lò lửa. Lão Cửu phát huy khí thế tới cực hạn, muốn chống lại áp lực từ thành chủ Hoài Thành, nhưng không ăn thua. Thực lực của đối phương quá mạnh, hai người chênh nhau cả một cảnh giới. Ông lão không thể chống cự được. Lão Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, ông cũng biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì nếu giết Dương Chấn. Tôi khuyên ông nên nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định xem có giết cậu ấy không. Thanh chủ Hoài Thành cười lạnh, ủy hiếp tôi à? Lão Cửu chỉ cảm thấy áp lực trên người cứ lớn dần, cơ thể ông lão dần chìm xuống nước theo tấm ván gỗ kia. Chỉ trong thoáng chốc, Lão Cửu chỉ còn lại cái đầu trên mặt nước. Những gì tôi nói đều là lời nói thật, cho dù ông giết chúng tôi, chuyện hôm nay cũng sẽ bị truyền đi, đến khi đó cả phủ Hoài Thành sẽ phải đối mặt với lửa giận của ông ấy. Lão Cửu cố chịu áp lực cực lớn trên người, cắn răng. Hừ! Thanh chủ Hoài Thành nổi giận, áp lực trên người Lão Cửu càng lớn hơn. Ngay sau đó, đầu Lão Cửu cũng chìm xuống nước hẳn. Ông Cửu! Dương Chấn tức giận quát, mắt anh đỏ ngầu, ở giữa lông mày xuất hiện tộc văn, huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt hoàn toàn, sức mạnh cuồng bạo lan ra từ người anh. Sau cùng anh chỉ có cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, cho dù có kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến cực hạn thì vẫn không phải là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh cao. Thanh chủ Hoài Thành hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau khi dứt lời, lão ta bỗng khoát tay, khí thế cuồng bạo lao thẳng tới chỗ Dương Chấn. Dầm một tiếng, tấm ván gỗ dưới chân Dương Chấn vỡ vụn, cơ thể anh rơi thẳng xuống nước. Dương Chấn liều mạng giãy giụa trong nước, nhưng cho dù anh giãy giụa thế nào thì vẫn không ăn thua. Cả người anh chìm xuống nước, việc thiếu dưỡng khí khiến anh gần như bất tỉnh. Trên thuyền của Giang Thành Tử, thanh chủ Hoài Thành nhìn về phía Hoài Lam. Bịch một tiếng, Hoài Lam lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói, ông nội, xin ông hãy nương tay, tha cho chúng cháu rời đi. Thanh chủ Hoài Thành nói với vẻ mặt u ám, cậu phản bội phủ Hoài Thành, còn dám xin tôi thả các người đi à? Hoài Lam hết sức tuyệt vọng, với tư cách là người phát ngôn của thanh chủ Hoài Thành, cô ta biết rõ lão ta là người thế nào hơn bất cứ ai. Bây giờ cô ta đã phản bội phủ Hoài Thành, vậy thì chỉ còn con đường chết. Hoài Lam chăm chú nhìn thanh chủ Hoài Thành rồi lập tức nhảy xuống nước luôn. Trong lúc nhất thời trên sông Hoài gió êm sóng lặng, chỉ còn một chiếc thuyền con. Chiếc thuyền là một ngư dân đội mũ rộng vành và thanh chủ Hoài Thành đang đứng chắp tay. Đúng lúc này dưới nước bỗng truyền đến tiếng ùng ục. Hả? Thanh chủ Hoài Thành nhíu mày nhìn xuống nước. Ở một chỗ trên mặt nước có vô số bong bóng đang nổi lên. Đồng thời một luồng khí thế khiến ngay cả lão ta cũng cảm thấy căng thẳng đang trồi trên mặt nước. Dầm! Ngay sau đó một tiếng động lớn bỗng vang lên. Một người thanh niên lao lên khỏi mặt nước. Anh khiến mặt nước nổi sóng. Có hai bóng người đang lơ lửng trên nước, chính là Lão Cửu và Hoài Lam. Tuy hai người đã hôn mê nhưng chưa chết, cơ thể bọn họ trôi trên mặt sông như đang nằm trên đất bằng. Còn Dương Chấn thì đứng trên mặt nước, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí cuồng bạo. Con người của thành chủ Hoài Thành bỗng co lại. Sao có thể? Cậu ta mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ, sao có thể tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy chứ? Lúc này không riêng gì thành chủ Hoài Thành kinh hãi, ngay cả trên mặt Giang Thành Tử vốn bình tĩnh cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Lão lẩm bẩm, không ngờ lại có kiểu thiên tài võ thuật này thật. Với kinh nghiệm của mình, họ còn chưa bao giờ thấy cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ nào tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Theo quy tắc trước kia, chỉ cao thủ đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Có những cao thủ đã bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nhưng chưa chắc đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố này. Đương nhiên, nếu không tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thì cũng không đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Lúc này, Dương Chấn đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy. có thể tưởng tượng được sự kinh hãi của thành chủ Hoài Thành. Có thể nói sức mạnh nguyên tố là điều kiện tiên quyết để vượt xa cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Không ngờ Dương Chấn lại có được nó chỉ với thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Ông đáng chết! Dương Chấn nghiến răng quát. Dầm dầm dầm, mặt nước xung quanh anh như sôi trào, liên tục sủi bọt ùng ục. Mấy tiếng nổ lớn bỗng vang lên, bọt nước văng tung tóe, khí thế đáng sợ liên tục tràn ra từ người Dương Chấn. Thanh chủ Hoài Thành nhướng mày, không ngờ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như lão ta lại cảm nhận được sự đe dọa từ một cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Thanh chủ Hoài Thành lạnh lùng nói, cho dù cậu tu luyện ra được sức mạnh nguyên tố thì đã sao? Cảnh giới của cậu và tôi chênh nhau quá nhiều, cậu không phải đối thủ của tôi đâu. Sau khi nói xong, lão ta hơi nhích chân, đạp nước bước về phía Dương Chấn. Dầm một tiếng, Dương Chấn bỗng dậm chân, khiến sông Hoài nổi sóng. Nước sông Hoài như có sự sống, nước sông hóa thành một con rắn lớn lao thẳng tới chỗ thành chủ Hoài Thành. Xoạt một cái, rắn nước đánh trúng người thành chủ Hoài Thành. Sau khi bị rắn nước tấn công, sức mạnh nguyên tố của thành chủ Hoài Thành sở hữu nguyên tố hỏa lại bị áp đảo. Có lẽ đây chính là thủy khắc hỏa. Dương Chấn tu luyện được nguyên tố thủy, còn thành chủ Hoài Thành thì tu luyện ra nguyên tố hỏa. Lúc này trên sông Hoài, thành chủ Hoài Thành không thể tới gần Dương Chấn. Lão ta vốn có thể đạp nước bước đi, nhưng trong phạm vi 10 mét xung quanh Dương Chấn, lão ta không sao đứng thẳng trên mặt nước. Chỉ thấy lão ta hơi nhún chân, cơ thể lão ta lập tức lùi về thuyền của Giang Thành Tử, nhẹ tựa lông hồng. Sắc mặt thành chủ Hoài Thành u ám tới cực điểm, lão ta không thể tới gần con tép diêu trong mắt lão ta. Cho dù lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cho dù lão ta có thể bước đi trên mặt nước, nhưng khi gặp phải Dương Chấn nắm giữ nguyên tố thủy, lão ta vẫn không thể làm gì anh. Lúc này quanh người Dương Chấn tràn ngập ý chí chiến đấu, sắc mặt đỏ ngầu, gần như mất lý trí, nhưng anh vẫn cố chịu. Anh nhìn chằm chằm vào thành chủ Hoài Thành, nghiến răng nghiến lợi, một ngày nào đó tôi sẽ đích thân giết ông. Sau khi nói xong, anh ôm lấy Lão Cửu và Hoài Lam đi về phía rời khỏi Hoài Thành. Bây giờ anh đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy, đứng trên mặt nước cũng như đi trên đất bằng, không hề thấy không khỏe chỗ nào hết. Thành chủ Hoài Thành trơ mắt nhìn Dương Chấn rời đi, không thể làm gì. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, cậu là người đầu tiên dám uy hiếp tôi đấy. Giang Thành Tử nhìn theo hướng mà Dương Chấn rời đi, hình như đang suy nghĩ điều gì. Thành chủ! Đúng lúc này mấy chiếc thuyền lớn chạy tới, một đám cao thủ của phủ Hoài Thành thi nhau lên tiếng. Họ đã nhìn thấy Dương Chấn và thành chủ Hoài Thành đánh với nhau từ xa, nhưng họ không ngờ người mạnh như thành chủ Hoài Thành cũng không thể giữ Dương Chấn lại. Trừ chuyện này ra, việc khiến họ vô cùng khiếp sợ chính là Dương Chấn có thể bước trên sông Hoài như trên đất bằng cứ thế rời đi. Theo họ biết, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có thể đạp nước bước đi. Nhưng rõ ràng Dương Chấn mới đến siêu phàm thất cảnh trung kỳ, sao anh có thể làm được chứ? Chúng ta đi! Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nói, lập tức bước lên một con thuyền lớn. Trên sông Hoài nhanh chóng yên bình như cũ. Ở giữa sông Hoài chỉ còn Giang Thành Tử đang thả câu. Một người một thuyền. Phía bên kia rốt cuộc Dương Chấn cũng đưa được Lão Cửu và Hoài Lam vượt qua sông Hoài. Lão Cửu tỉnh lại trước. Khi thấy họ đã vượt qua sông Hoài, ông lão hết sức kinh ngạc. Lão Cửu kinh ngạc hỏi, chúng ta đã rời khỏi sông Hoài rồi à? Dương Chấn gật đầu. Lão Cửu hỏi tiếp, tiền bối Giang Thành Tử ra tay ư? Ông lão thực sự không nghĩ ra, trừ Giang Thành Tử ra còn ai cứu được họ vào lúc này chứ? Dương Chấn vẫn lắc đầu. Lão Cửu lập tức ngơ ngác, nếu Giang Thành Tử không ra tay giúp, sao một mình Dương Chấn có thể đưa ông lão và Hoài Lam vượt qua sông Hoài được? Phụt một tiếng, Dương Chấn bỗng hộc máu. Dương Chấn! Lão Cửu lập tức biến sắc đỡ lấy Dương Chấn. Lúc này mặt Dương Chấn trắng bệch. Trước đó anh phải kích hoạt huyết mạch cuồng hóa tới cực hạn thì mới miễn cưỡng gắng gượng được đưa Lão Cửu và Hoài Lam vượt qua sông Hoài. Bây giờ Lão Cửu đã tỉnh, anh không chịu nổi áp lực khi cơ thể bị thương nặng nên mới hộc máu. Ông Cửu, tôi không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Dương Chấn cố gắng đứng dậy, mở miệng nói. Lão Cửu nói với vẻ hổ thẹn. Miêu thành chủ bảo tôi đến bảo vệ cậu, không ngờ sau cùng, cậu lại đưa tôi rời khỏi sông Hoài. Dương Chấn vội lắc đầu. Ông Cửu, nếu thiếu đi sự giúp đỡ của ông, trong chuyến đi tới Hoài Thành lần này, có lẽ tôi còn chưa tìm được Lưu Ba thì đã chết ở phủ Hoài Thành. Hồi nãy sau khi hộc máu xong, Dương Chấn lại thấy áp lực trên người giảm hẳn, dễ chịu hơn rất nhiều. Trước đó khi Lão Cửu hỏi anh, không phải anh không muốn trả lời, mà máu đang nghẹn ở cổ họng. Anh không thể phun ra nên không nói được. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều, anh mới hỏi. Ông Cửu, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới tu luyện được sức mạnh nguyên tố ư? Lão Cửu thoáng sừng sốt rồi lập tức gật đầu. Cũng không phải tất cả cao thủ bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đều tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Chỉ có một phần nhỏ trong số đó, những người sở hữu thiên phú xuất chúng mới có thể tu luyện được. Chẳng hạn như thành chủ Hoài Thành, ông ta đã tu luyện được nguyên tố hỏa. Còn Dược Vương của Dược Vương Cốc thì tu luyện được sức mạnh nguyên tố băng. Cao thủ tu luyện sức mạnh nguyên tố có sức chiến đấu hơn xa cao thủ không tu luyện được. Chỉ cao thủ tu luyện được sức mạnh nguyên tố mới có hy vọng vượt xa cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Chấn hỏi tiếp, vậy cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có tu luyện được sức mạnh nguyên tố không? Lão Cửu thoáng suy tư rồi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến, có lẽ không có đâu. Nghe thấy thế, Dương Chấn bỗng vươn tay, ngoác về phía sông Hoài. Ngay sau đó, nước sông Hoài biến thành con rắn nước nhỏ, xuất hiện trên tay Dương Chấn, vờn quanh tay anh như có sinh mạng. Lão Cửu ở bên cạnh trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Lão Cửu nhìn con rắn nước như có sinh mạng do nước sông Hoài ngưng tụ thành, đang quấn quanh tay Dương Chấn, hoàn toàn sững sờ. Soạt một cái, con rắn nước ấy bỗng hóa thành giọt nước bay đầy trời, biến mất khỏi cổ tay của Dương Chấn. Ông Cửu, bây giờ tôi có cảm giác khi chiến đấu trong nước, thực lực của tôi sẽ tăng ít nhất một cấp nhỏ. Dương Chấn nghiêm túc nói, nhưng bây giờ tôi chỉ giữ được những hình bằng nước trong thời gian rất ngắn mà thôi. Tuy nhiên tôi có thể cảm nhận được, sau này khi thực lực của tôi tăng lên, tôi sẽ vận dụng nước thành thạo hơn, thậm chí dùng nó để chiến đấu. Ông Cửu, tình trạng của tôi có được tính là đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy không? Lúc này Lão Cửu mới hoàn hồn. Ông lão kinh ngạc gật đầu, trong mắt còn có vẻ hâm mộ. Đương nhiên là tính, cậu đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy. Ngay cả tôi cũng mới nghe về việc cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ tu luyện được sức mạnh nguyên tố lần đầu tiên. Nếu tin tức này bị truyền đi, có lẽ sẽ khiến vô số người kinh ngạc, cũng mang tai họa tới cho cậu. Nhất là những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vẫn chưa tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Trong mắt họ cậu chính là bảo vật. Họ đều muốn lấy được cách tu luyện sức mạnh nguyên tố từ chỗ cậu. Nghe thấy thế, nét mặt Dương Chấn nghiêm nghị hẳn lên. Đây chính là đạo lý mang theo bảo vật dễ chuốc họa vào người. Dương Chấn nói với vẻ cay đắng. Ngay cả tôi cũng không biết mình đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thế nào. Trước đó khi bị khí thế của thành chủ Hoài Thành ép cho chìm xuống sông, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc đó tôi bỗng cảm thấy cơ thể của mình như đang hấp thụ dưỡng khí trong nước. Cảm giác ngạt thở cứ dần dần rồi mất hẳn. Lúc này tôi mới nhận ra mình có thể thở dưới nước. Lão Cửu nói với vẻ hâm mộ. Theo như cậu nói, cách tu luyện ra sức mạnh nguyên tố của cậu đúng là đơn giản. Nếu những cao thủ siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong không tu luyện ra sức mạnh nguyên tố biết cậu dễ dàng nắm giữ nó như thế, có lẽ họ sẽ tức chết mất thôi. Thế nên tiền bối Giang cũng không cứu chúng ta, mà là cậu đã đưa bọn tôi đi à? Dương Chấn gật đầu nghiêm nghị nói. Thành chủ Hoài Thành muốn giết tôi, kết quả lại bị tôi dùng sức mạnh nguyên tố thủy để thay đổi tính chất nước ở những nơi mà ông ta đặt chân xuống, khiến ông ta không thể đến gần tôi trên mặt nước. Lúc này tôi mới đưa hai người đi. Lão Cửu nhìn về phía Hoài Thành bằng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Chúng ta nên đi thôi, chắc chắn thành chủ Hoài Thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này Hoài Lam cũng tỉnh. Khi thấy mình còn sống, cô ta kinh ngạc nói. Mình chưa chết à? Lão Cửu nhìn về phía Hoài Lam. Dương Chấn đã cứu cô. Tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Đừng nói nhảm nữa. Cứ rời đi trước rồi tính sau. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam. Tuy nơi này không thuộc phạm vi Hoài Thành nữa, nhưng chỉ cách Hoài Thành một con sông. Chắc cô quen thuộc với bên này lắm nhỉ? Cô biết lối rời đi chứ? Lúc này xung quanh họ toàn cỏ lau. Trừ họ ra cũng không có ai khác. Nếu muốn rời đi với tốc độ nhanh nhất, chỉ có thể dựa vào Hoài Lam. Hoài Lam lắc đầu mở miệng nói. Khi còn là người của Hoài Thành, từ khi tiến vào phủ Hoài Thành xong, tôi gần như không rời khỏi Hoài Thành nữa, nên cũng không rõ những chỗ bên ngoài Hoài Thành. Dương Chấn nói, nếu vậy thì chúng ta đành rời đống cỏ lau này đi trước rồi tìm đường rời đi. Ba người men theo một con đường nhỏ giữa các bụi lau, nhanh chóng tiến về phía trước. Nếu lúc này thành chủ Hoài Thành đuổi theo, Họ chỉ có con đường chết mà thôi. Tuy Dương Chấn đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy, nhưng nó chỉ phát huy tác dụng khi ở dưới nước. 10 phút sau, cuối cùng ba người cũng ra khỏi bụi lau. Bên ngoài là một con đường nhỏ, cách đó không xa còn có một thôn xóm nữa. Lão Cửu nói, qua thôn nhỏ kia trước rồi nghĩ cách rời đi. Ba người vừa đi được mấy bước, mấy luồng khí thế đáng sợ bỗng ập đến. Lão Cửu lập tức biến sắc. Cẩn thận! Khí thế của Dương Chấn lập tức tăng vọt, đồng thời kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Ngay sau đó, ba cao thủ với hơi thở đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Cao thủ dẫn đầu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn hai cao thủ sau lưng ông ta cũng có hơi thở vô cùng khủng khiếp. Các người là ai? Lão Cửu nhìn về phía họ hỏi với vẻ mặt u ám. Đối phương chưa kịp trả lời, Hoài Lam đã nghiêm nghị nói. Họ là người của Dược Vương Cốc. Người đứng giữa là đại đồ đệ của Dược Vương, Tử Hoa. Tử Hoa cười ha hả, nhìn chằm chằm vào Hoài Lam. Không hổ là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành. Tôi giấu kỹ như thế mà cô vẫn nhận ra. Tiếc rằng cô đã phản bội phủ Hoài Thành. Nếu cô muốn thì có thể tới Dược Vương Cốc đấy. Hoài Lam không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi. Ông tới đây làm gì? Tử Hoa cười híp mắt. Đương nhiên là để giết người. Ông ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn. Tôi nghe nói cậu có thể dùng thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ để đánh một trận với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ mà không thua. Vừa hay tôi là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Tôi cũng không ức hiếp cậu. Tôi sẽ giữ thực lực ở mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong để đánh với cậu một trận. Cậu dám tiếp chứ? Dương Chấn lạnh lùng nói. Tốt nhất ông nên giữ thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Bằng không đến khi đánh, nếu ông suýt bị tôi giết rồi phải dốc hết sức thì đúng là quá mất mặt. Nghe thấy thế, Từ Hoa nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tôi cứ tưởng tôi đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ còn có người ngông cuồng hơn cả tôi. Trên đời này không chỉ mình cậu có thể giết kẻ địch vượt cấp. Sau khi Từ Hoa dứt lời, khí thế cuồng bạo cũng bùng nổ từ trên người ông ta. Ông ta nói, tôi đã nói sẽ giữ thực lực ở mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì sẽ đúng như thế. Ông ta nói rồi dậm mạnh chân. Chỗ ông ta vừa đứng lập tức lún xuống, còn ông ta thì biến mất. Gần như cùng một lúc, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà Từ Hoa dẫn theo cũng lao tới chỗ Lão Cửu. Trận chiến lập tức nổ ra. Dương Chấn nhìn Từ Hoa đang xông tới chỗ mình, hơi biến sắc. Quả nhiên không phải cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ bình thường. Đối phương đã giữ thực lực ở mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong mà vẫn mạnh hơn cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ của phủ Hoài Thành vừa bị Dương Chấn đánh bại trước đó. Nhưng đó là trước khi anh lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố thủy. Còn bây giờ chắc chắn thực lực của anh đã có sự thay đổi về chất rồi. Gần như chỉ trong chớp mắt, Từ Hoa đã xông tới trước mặt Dương Chấn, giơ tay đánh một chưởng. Cũng đúng lúc này Dương Chấn bỗng tung chưởng, tay của hai người va vào nhau. Dầm một tiếng động lớn vang lên, khí thế cuồng bạo lan ra bốn phương tám hướng. Quần áo của hai người bay phấp phới, lấy họ làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Nét mặt Từ Hoa nghiêm nghị tới cực điểm. Ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Dương Chấn khủng khiếp đến mức nào. Hồi nãy ông ta chủ động lao tới chỗ Dương Chấn vì biết rõ sức mạnh mẽ của anh. Thế nên ông ta đã tung một đòn mạnh nhất. Còn Dương Chấn thì vẫn đứng im để đỡ một chưởng này. Đây chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Dương Chấn còn không hề lùi lại nửa bước. Tử Hoa cũng không biết rốt cuộc Dương Chấn đã dùng mấy phần sức mạnh để đỡ một chưởng của ông ta. Dương Chấn hờ hững nhìn chằm chằm vào Tử Hoa, lạnh lùng nói. Hóa ra khi giữ thực lực ở mức siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, đại đồ đệ của Dược Vương cũng chỉ có như thế này. Từ Hoa thẹn quá hóa giận, tức giận quát. Cậu chán sống rồi. Sau khi dứt lời, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt tới mức siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, điều này rất mất mặt. Nhưng sau khi biết sự mạnh mẽ của Dương Chấn, nếu ông ta vẫn kìm nén thực lực để đánh với anh, thì đúng là ngu ngốc. Từ Hoa đấm về phía Dương Chấn. Dương Chấn bỗng dậm mạnh chân, lập tức biến mất, né tránh đòn tấn công của Từ Hoa. Trước đó khi đánh với cao thủ của phủ Hoài Thành trên sông Hoài, sau cùng anh suýt bị thành chủ Hoài Thành dìm xuống nước, thực lực vẫn chưa khôi phục đến mức cao nhất. Nếu lúc này đỡ đòn của Từ Hoa thì chẳng khác gì đang tìm đường chết cả. Cho dù anh đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Từ Hoa, chỉ có thể tạm thời né tránh, chờ thực lực khôi phục một chút rồi mới thỏa sức đánh một trận. Từ Hoa tấn công hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không chạm được vào người của Dương Chấn. Mỗi khi đòn đánh của ông ta ập đến, Dương Chấn sẽ biến mất ngay tức khắc. Phía bên kia lão Cửu cũng đang phải chịu áp lực nặng nề, một mình đánh với hai cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong. Chỉ cần thoáng sơ sẩy thôi là sẽ chết dưới tay kẻ địch. Lúc này Dương Chấn mới nhận ra, sức chiến đấu của lão Cửu rất mạnh. Tuy ông lão chỉ là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng nếu dốc hết sức thì chắc chắn có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong chỉ mang lại áp lực rất lớn cho lão Cửu, chứ không thể áp đảo ông ta. Ông lão còn chớp thời cơ để khiến họ bị thương nặng. Hoài Lam chỉ có thể quan sát từ xa, cô ta không có tư cách tham gia vào trận chiến ở cấp bậc này. Từ Hoa điên cuồng tấn công Dương Chấn nhưng không trúng lần nào, còn tiêu hao rất nhiều sức lực. Từ Hoa tức giận nói, có giỏi thì cậu đừng né nữa, đánh một trận chính diện với tôi đi. Dương Chấn cười lạnh, cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ như ông đánh với người mới siêu phàm thất cảnh trung kỳ như tôi, còn có mặt mũi bảo tôi đánh một trận chính diện với ông à? Sao ông không đi đánh với thành chủ Hoài Thành, rồi bảo ông ta đánh chính diện với ông một trận đi? Giọng Dương Chấn sặc mùi mỉa mai. Từ Hoa càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi. Tên nhãi kìa, có giỏi thì cậu cứ trốn tiếp đi, đừng để tôi đánh trúng. Một khi đánh trúng cho dù cậu muốn trốn cũng không thoát được đâu. Từ Hoa nói rồi lại lao tới chỗ của Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn vẫn né tránh bằng thân pháp tài tình. Dương Chấn vừa né tránh vừa suy nghĩ, làm thế nào để đánh với kẻ địch bằng sức mạnh nguyên tố thủy đây? Anh không tin sức mạnh nguyên tố mà mình tu luyện sẽ vô dụng khi chiến đấu. Chắc chắn vẫn còn lợi ích gì đó, chứ không chỉ dừng ở việc có thế mạnh khi đánh dưới nước. Dương Chấn thầm nghĩ, nếu mình có thể điều khiển hình dạng của nước, thậm chí đưa khí thế vào nước, phải chăng có thể giấu đòn tấn công trong nước rồi khiến kẻ địch bị thương? Hay anh có thể dùng tính ôn hòa của nước để tăng phòng ngự cho mình không nhỉ? Lấy nhu thắng cương, lấy nước để chế ngự đòn tấn công. Nghĩ tới đây, Dương Chấn bỗng cảm thấy việc chiến đấu với Từ Hoa cũng không khổ cực cho lắm. Anh còn có thể thử nghiệm cách dùng sức mạnh nguyên tố thủy. Vừa hay bên cạnh có một con mương nhỏ, trong mương có rất nhiều nước, chắc là nông dân đang tưới tiêu. Dương Chấn tới gần mương, bỗng đánh một đòn vào không trung, khí thế mãnh liệt khiến bọt nước văng tung tóe. Ngay sau đó, số bọt nước này bỗng hóa thành từng cây kim nước sắc bén lao về phía Tử Hoa. Dưới sự điều khiển của Dương Chấn, Tử Hoa đang phóng tới chỗ Dương Chấn vốn không hề ngờ tới việc Dương Chấn đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy, càng không ngờ Dương Chấn có thể dùng nước để tấn công mình. Đến khi ông ta nhận ra nguy hiểm, ông ta đã lao tới chỗ Dương Chấn, muốn dừng lại cũng muộn rồi. Vô số cây kim nước lập tức đâm vào người của ông ta. Từ Hoa hét thảm ngã rầm xuống đất. Lúc này người Từ Hoa toàn máu tươi, trên mặt cũng bị kim nước vạch mấy đường, khóe mắt cũng bị kim đâm trúng, suýt nữa mù luôn. Thành công rồi! Dương Chấn kích động nhìn Từ Hoa đang nằm dưới đất với cơ thể đầy máu. Bây giờ anh chỉ có thể duy trì hình dạng của nước trong 3-4 giây ngắn ngủi. 3-4 giây này đủ để cho anh biến giọt nước thành kim, tấn công kẻ địch. Tuy kim nước không tạo thành ảnh hưởng chí mạng với Tử Hoa, nhưng chúng có quá nhiều, dường như cả người Tử Hoa đều bị kim đâm. Vô số vết thương nhỏ như thế cũng mang lại tổn thương rất lớn. Dương Chấn, tao phải giết mày! Tử Hoa gào lên với vẻ mặt dữ tợn, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dương Chấn cười lạnh. Vẫn chưa biết, ai sống ai chết đâu. Khi nào ông đến gần tôi thì hãy mạnh miệng tiếp. Dương Chấn cố ý khiêu khích khiến Từ Hoa càng thêm tức giận. Nếu mày vội đi chết như thế, tao đành giúp mày thôi. Từ Hoa tức giận quát, hơi nhích chân, lao thẳng tới chỗ của Dương Chấn. Rõ ràng ông ta đã dốc hết sức, tốc độ nhanh hơn mấy lần trước nhiều. Nhưng trong mắt Dương Chấn, anh vẫn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng anh cũng không định tránh, mà nhìn chằm chằm vào Từ Hoa. Đúng lúc đòn tấn công của Từ Hoa sắp ập đến, nước dưới mương như bị thu hút. Vô số giọt nước bay đến trước mặt Dương Chấn, rồi hóa thành một tấm lá chắn. Xoạt một cái, Từ Hoa đánh trúng lá chắn nước. Nó lập tức nổ tung, bọt nước tóe lên, che khuất tầm mắt của Từ Hoa. Chính là lúc này, trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh bỗng dậm mạnh chân. Anh đã sẵn sàng tấn công từ nãy, nên lập tức xuất hiện trước mặt Từ Hoa với tốc độ nhanh như chớp, sau khi lá chắn nước bị đánh nát, đấm móc vào cằm của ông ta. Dầm một tiếng, Tử Hoa bay lên cao, rồi nặng nề rơi xuống chỗ đó, cách mấy mét. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe hay những lời bình luận ở phía dưới. Điều đó sẽ giúp cho Mèo có thêm động lực rất lớn để tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới. và những bộ truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.